Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 777. Chương 777 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 47. Chương 777 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 47 Núi rừng gian an tĩnh cực kỳ, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lá cây. Chiếu tiến vào thời điểm lại không có kia cổ nóng bức, rừng rậm tổng so với kia đoạn nhai thượng làm người cảm thấy trong trẻo rất nhiều, đương Nam Nhiễm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình đã trở về công chúa phủ, nàng ho nhẹ một tiếng. Mở to mắt bên cạnh tỷ nữ hai mắt đỏ bừng, công chúa điện hạ. Ngài rốt cuộc tỉnh, Nam Nhiễm không nói chuyện, đầu tiên là nhìn một vòng bốn phía. Phát hiện trên giường chỉ có nàng chính mình nằm mơ siêu nàng tái nhợt khô nứt môi giật giật. Chỉ là vừa ra thanh tiếng nói khàn khàn lợi hại, nói cái gì đều nói không nên lời, nàng chống thân mình ngồi dậy. Bên cạnh thị nữ vội vàng bưng nước trà làm Nam Nhiễm giải khát, thị nữ hai mắt đỏ bừng mở miệng công. Chúa điện hạ, ngày này một hôn mê đó là ba ngày. Chính là hù chết nô tỳ, Trịnh Vương ra đem ngài mang về tới thời điểm. Ngài đầy người là huyết, còn hảo thái y cứu ngài kịp thời, bằng không. Ngài sợ là muốn chết ở kia vùng hoang vu dã ngoại a, Nam Nhiễm nghe thị nữ nói. Ngẩng đầu, khô nứt môi mở miệng, Hàn Tư đâu? Thị nữ sừng sốt, Hàn Tư thị vệ. Hắn không phải nhảy vực đã chết sao? Này thị nữ một mở miệng. Nam Nhiễm tức khắc liền tâm tình không hảo, nàng vừa giận chỉ cảm thấy ngực đau. Giơ tay liền đem kia trà sứ ly ném tới trên mặt đất ầm một tiếng. Sợ tới mức thì nữ sôi nổi quỳ gối trên mặt đất công chúa chuộc tội, nàng nửa khái mí mắt. Đen dài lông mi rung động một cái chớp mắt khàn khàn thanh âm từng câu từng chữ, làm Trịnh Sam tới. Gặp ta, nàng này nói chuyện công phu. Trịnh Sam đã xuất hiện ở cửa phòng trước mặt, hắn sắc mặt ôn hòa. Một thân tơ vàng tú mãng, sống lại còn không cao hứng. Tức giận cái gì, đại khái là bởi vì cùng Nam Nhiễm lúc này đây tiếp xúc. Hắn khó được bị một nữ nhân khơi mào lớn như vậy hứng thú, chỉ cảm thấy. Này tàn nhẫn, này thủ đoạn, không thua Nam Nhi, thậm chí càng sâu, thật sự có ý tứ, Nam Nhiễm nghe hắn thanh âm. Chưa từng ngẩng đầu xem hắn, chỉ là buồn bực thấp khụ một tiếng, người khác đâu. Nàng vừa mở miệng, Trịnh Sam sừng sốt một cái chớp mắt, bất quá thực mau khôi phục bình thường, là ngươi vào trong rừng đi tìm người. Bổn vương nào biết đâu rằng Hàn Tự ám vệ ở đâu. Hắn nói xong câu này lúc sau, liền đem ngày đó cứu Nam Nhiễm trở về sự đại khái nói, ngày đó sắc trời mau đen. Bổn vương gặp ngươi còn chưa từng ra tới, liền phái người đi tìm ngươi, phát hiện ngươi lẻ loi một mình ở đại thụ phía dưới ngất đi. Quanh thân tất cả đều là huyết, bổn vương lúc này mới đem ngươi mang theo trở về, kết quả đem người mang về tới. Nửa điểm hào cũng không bỏ xuống, vừa mở mắt đó là hưng sư vấn tội, thống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ không cần tức điên thân thể. Hàn Tư còn sống, nghe thấy cái này. Nam Nhiễm dựa vào phía sau trên tường, kia cổ buồn bực rốt cuộc chậm rãi phun ra, nàng mí mắt buông xuống. Tay đáp trong lòng chốc khàn khàn mở miệng tan đi, mệt nhọc nói xong, liền lại lần nữa nằm trên giường, lại nhắm mắt lại đã ngủ. Trịnh Sam nhìn nàng này phúc diễn xuất. Chỉ phải cười lắc đầu, rốt cuộc cũng là cầm nhân ra đầu quả tim huyết. Có thể nhẫn liền nhẫn đi, bởi vì nàng kéo một ngày chưa từng tìm đại phu hào hào trần trị. Nàng này ngực chỗ thương, xem như bệnh căn không dứt ngày thường nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Chính là này sinh khí bực bội thời điểm, hoặc là trời mưa trời đầy mây sẽ thực dễ dàng phát sốt, nàng này thân thể vốn dĩ liền hư. Kết quả bởi vì này thương. Càng thêm hư, Nam Nhiễm cùng nàng Dạ Minh Châu một phần đừng đó là hai năm mơ siêu dưỡng ở nàng trong. Phủ cái kia kêu Nam Dạ Tiểu Dạ Minh Châu cũng ở ly phủ mấy ngày này rời khỏi. Không biết đi nơi nào, ngày thăng mặt trời lặn, hai năm thời gian nói mau cũng mau. Tấu chương xong, hết chương.